ngốc nghếch và phúc hắc, hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 42, nhanh lớn lên đi hai. Góc truyện audio.com. Ai nha, lại chụp một trần trần với gương mặt không cảm xúc rồi. Miệt Phi nhìn máy ảnh trong tay rất không hài lòng. Chỉ thấy trên màn hình, Đào Tử ôm lấy cánh tay cậu, cười ngọt ngào nhìn về máy ảnh. Còn Thẩm Mặc Trần thì ngẩng đầu, thân mình đứng thẳng tắp, vẻ mặt đầy khinh thường. Ngay cả máy ảnh cũng không nhìn. Thật là bị con làm tức chết mà. Miệt Phi đi qua chỗ hai bạn nhỏ, trừng mắt nhìn cậu. Thẩm Mặc Trần đưa tay lấy máy ảnh, tùy ý xem qua ảnh chụp, lại nhét máy ảnh trả về trong tay mẹ mình, lẩm bẩm ai thèm cười đến bộ dạng ngu ngốc chứ. Đào Tử đi sau lưng cậu, đang nhìn khắp nơi, hiển nhiên là không nghe được lời cậu lẩm bẩm. Bảo bối, con đang nhìn gì vậy? Ba Tô thấy bé nhìn khắp mọi nói, duỗi tay sờ sờ đầu bé, cười hỏi, bà ơi, con muốn uống cái kia. Đào Tử chỉ vào một quán nhỏ cách đó không xa, nhìn ba mình mà lớn tiếng nói. Ba Tô nhìn theo tay con gái đang chỉ phía bên kia. Là một quán nhỏ bán nước dừa, chỗ đó là vạt lấy ra dừa, cắm một ống hút vào là có thể uống. Trần Trần, con đưa Đào Tử đi mau đi. Miệt Phi đẩy con trai một cái, sau đó kéo mẹ Tô đi đến một chỗ nghỉ cách đó không xa. Nói hai mẹ sẽ đi qua đó chờ các con. Dạ, Đào Tử nhanh túm chặt lấy tay Thẩm Mặc Trần, lôi kéo cậu đi đến quán nhỏ kia. Trả tiền xong, Đào Tử vô cùng thỏa mãn mà ôm lấy quả dừa thật to. Uống nước dừa thơm ngọt, Thẩm Mặc Trần liếc nhìn bé, không nói gì. Chồng, anh không uống sao? Đào Tử nhìn cậu, chỉ mua một trái cho mình, rất là tò mò nhìn cậu, có vẻ uống không ngon. Thẩm Mặc Trần nhíu mày nhìn qua trái dừa đen thui. Không có á, thật thơm thật ngọt á. Đào Tử ôm trái dừa to trong tay, đưa ống hút đến bên miệng cậu, vẻ mặt đầy nhiệt tình nhìn cậu, cười tủm tỉm nói nào, đến đây, anh nếm thử đi. Không cần, Thẩm Mặc Trần xoay đầu sang phía bên kia, thật sự uống rất ngon mà. Chồng ơi, đến thử đi. Đào Tử ôm quả dừa vòng sang bên kia cậu, vẻ mặt đầy tha thiết nhìn cậu, được rồi, ý tốt không tiện từ chối. Vẻ mặt Thẩm Mặc Trần không vui cúi đầu xuống, liền ngậm ống hút, nhẹ nhàng hút một chút. Thật ra thì cũng không có vị gì đặc biệt, dù sao cũng là dừa tươi thiên nhiên. Không thêm đường, không thêm tinh dầu, hương vị có chút nhạt. Thế nào, không tệ chứ? Đào Tử vẫn một điệu bộ cười tủm tỉm. Ừ, Thẩm Mặc Trần miễn cưỡng gật đầu. Chúng ta qua kia đi, cha mẹ nuôi đang ở bên kia. Đào Tử chỉ vào đình hóng mát mà mọi người vào ngồi nghỉ ngơi cách đó không xa. Thẳng đường chậm chậm chạy sang đó. Em chạy chậm một chút. Thẩm Mặc Trần thấy bé vội vội vàng vàng, mới vừa mở miệng nhắc nhở, liền nghe một tiếng ạch đã thấy bé trực tiếp nằm trên bãi cát. Thẩm Mặc Trần hết lời nhìn trời xanh. Giờ phút này, cậu thật sự muốn vờ như không quen biết bé. Bất quá, khi cậy đến trước mặt bé, một giây nhìn thấy bé, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác vô cùng bất lực. Bé đã ngã như vậy rồi, vậy mà vẫn còn ôm trái dừa vào ngực, bảo vệ thật kỹ. Đứng lên, cậu hờ hững mà ra lệnh với bé. Ai nha, Đào Tử đang định đứng lên nhưng hai đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa lại ngã xuống. Thiên nhai hải giác, chân trời góc biển, thiên nhai hải giác, vĩnh viễn tương tùy, chân trời góc biển vĩnh viễn có nhau. Cách chương.